Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, chương 47 cầu chi chi chương 47 cầu chi chi lâm phần trở về lúc sau không bao lâu. Đường Minh liền đính hai chương vé máy bay. Là buổi chiều 5 giờ phiếu, bọn họ còn trước tiên 1 giờ ra cửa. Ở bên ngoài ăn một đốn phong phú bữa tối mới thượng phi cơ. Đại khái nửa giờ liền đến thành phố này. Hắn nguyên lai quê nhà. Nhưng là hiện tại, Đường Thiên Lam kéo dương hành lý đi theo Đường Minh đi đến sân bay bên ngoài. Kỳ thật ở đăng ký lúc sau hai người bọn họ ở chung hình thức liền thay đổi. Từ huynh đệ không giống huynh đệ cơ hữu không giống cơ hữu trạng thái biến thành kim chủ cùng bị. Bao dưỡng tiểu bạch kiếm mơ siêu Đường Minh mặt mang tươi cười kéo Đường Thiên Lam cánh tay. Phía sau còn đi theo 4 cái hắc tây trang bảo tiêu. Đây là bọn họ tới phía trước giá cao thuê. Bọn họ hỗ trợ cầm hành lý. Đương nhiên còn phụ trách bảo hộ bọn họ an toàn. Đi ra sân bay không bao lâu liền nhìn đến chợ ở bên. Ngoài Hàn Vũ, cái này Hàn Vũ ở bọn họ đăng ký phía trước liền vẫn luôn ở liên hệ Đường Minh. Hơn nữa tinh chuẩn đích xác nhận bọn họ chuẩn xác tới thời gian. Trước tiên hơn nửa giờ liền ở chỗ này chờ, rốt cuộc thời gian thật sự không nhiều lắm. Hắn cùng nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ ước hảo nửa tháng lúc sau liền đi hắn nhà mới nhìn xem. Nếu có thể lại kéo dài thời gian nói, hắn cũng sẽ không cứ như vậy cấp. Thật sự là liền Lưu Oánh Oánh cái này nữ nhi đều phải bị hoài nghi. Cho nên hắn mới giao cắn răng định rồi thời gian này, nhưng là trên thực tế hắn hiện tại liền phòng. Ở bóng dáng đều không có bắt lấy. Cho nên hắn hiện tại đối Đường Minh trong tay tiền càng là muốn mệnh chờ mong. Tốt nhất hiện tại liền đem hắn thẻ ngân hàng đoạt lấy tới, Đường Minh. Hàn Vũ ánh mắt cũng thực tiêm. Bọn họ vừa mới đi ra sân bay đã bị hắn bắt giữ tới rồi thân ảnh, hoặc là nói hắn chính là chờ Đường Minh ra tới, vẫn luôn đều nhìn chằm chằm sân bay đại môn xem. Cũng may cũng không có xem lậu, Hàn Vũ bước nhanh đi đến bọn họ trước mặt. Mặt mang tươi cười nhìn Đường Minh, đã lâu không thấy, người gần nhất, quá có khỏe không? Đường Minh gật đầu, nhìn qua yếu đuối mong manh dựa vào ở Đường Thiên Lam trong lòng ngực. Còn hảo đi, vẫn luôn đi theo Thiên Lam ca. Thiên Lam ca đối ta cũng phi thường hảo. Ngươi gần nhất cùng Lưu Oánh Oánh, kia đều là phía trước chuyện này. Bọn họ ba mẹ chướng mắt ta. Ta, Đường Minh che miệng thập phần kinh ngạc, thiệt hay giả, phía trước vẫn là Lưu Oánh Oánh truy ngươi đi. Hiện tại biết ngươi không có tiền liền đem ngươi cấp một chân đá văng ra. Thật là thấy tiền sáng mắt ngại bần ái phú hám làm giàu nữ. Như vậy nữ nhân sớm một chút chia tay cũng là tốt, Hàn Vũ khóe miệng vừa kéo. Nhưng trên mặt mỉm cười vẫn là bảo trì thực hào. Chỉ là mỉm cười giữa mang theo một chút mất mát. Ngươi nói đúng, ta xem như kiến thức tới rồi nàng gương mặt thật. Bất quá, hiện tại cũng không tính vãn. Hàn Vũ tầm mắt chuyển rời đến Đường Thiên Lam trên người. Ánh mắt sáng lên, quả nhiên là nhà có tiền. Vừa thấy liền biết không phải người bình thường. Này khí chất cũng không phải là người thường có thể giả vờ. Không nghĩ tới Đường Minh cư nhiên thật sự dựa vào hắn gương mặt kia bảng thượng một cái kim chủ. Đại lão, chính mình như thế nào liền không tốt như vậy vận khí đâu. Kỳ thật hắn lớn lên cũng là không tồi a, bất quá ngẫm lại như vậy tuy rằng bắt được tiền. Nhưng là cũng không có biện pháp cùng người thường giống nhau kết hôn sinh con. Cũng liền túng, hắn thích chỉ có tiền mà thôi. Không cần trả giá là có thể bắt được tiền. Kia vì cái gì còn muốn trả giá đâu. Đường Minh đối với Đường Thiên Lam vươn tay. Vị tiên sinh này ngài hảo. Trong khoảng thời gian này Minh ít nhiều ngài chiếu cố. Cảm ơn, Đường Thiên lãng lạnh băng ánh mắt dừng ở trên người hắn. Cái gì gọi là Minh, tên này cũng là ngươi có thể kêu sao? Hàn Vũ hơi hơi sửng sốt, không tốt, theo bản năng liền nói Minh, thật sự là trước kia kêu thói quen, hiện tại trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp sửa lại. Thực xin lỗi, Ta cùng Đường Minh phía trước ở đại học thời điểm quan hệ tương đối hảo. Cho nên vẫn luôn đều như vậy kêu, nhưng là tuyệt đối không có gì đặc biệt quan hệ. Đường Thiên Lam trên cao nhìn xuống nhìn hắn, làm Hàn Vũ cảm giác chính mình giống như phải bị hắn nhìn đến dưới lòng bàn chân. Hừ, tốt nhất là như vậy. A Minh hắn hiện tại là người của ta. Ta chiếu cố hắn còn dùng đến ngươi tới cảm tạ. Hơn nữa ngươi cũng không cần nghĩ đánh hắn chú ý. Nếu như bị ta biết ngươi lại ở ngầm liên hệ hắn nói. Đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thật là quá tuyệt vời. Đường Thiên Lam bá đạo kim chủ diễn thật sự quá hình tượng. Hàn Vũ đỉnh hắn giết người giống nhau ánh mắt. Không tự giác xoa xoa trên đầu hãn. Ngượng ngùng, ta nói sai rồi. Thật là thực xin lỗi. Ngài đại nhân bất kể tiểu. Tiên sinh ngài không cần cùng ta so đo. Về sau nhất định sửa đổi tới, vừa rồi thiếu chút nữa liền phải nói ra đại nhân không nhớ tiểu nhân. Khoa, đem chính mình so sánh thành tiểu nhân nói kia không phải không duyên cớ kém một bậc. Hắn chính là muốn dùng ngang hàng thân phận cùng Đường Thiên Lam giao lưu. Hiện tại tuyệt đối không thể nhận tung cái kia. Ta là ở đá xanh khách sạn lớn định rồi tổ chức đồng học sẽ phòng. Các ngươi nếu là, Đường Thiên Lam, được rồi ta biết, ta đã sớm làm người ở nơi đó định hảo phòng. Chính ngươi đi trước đi, chờ ngày mai buổi chiều ngươi lại cho chúng ta biết chuẩn xác thời gian. Đến lúc đó chúng ta tự nhiên cũng sẽ không vắng họp, Hàn Vũ cười gật đầu. Tốt tốt, đa tạ vị tiên sinh này, Đường Thiên Lam cảm thấy hắn thực phiền nhân. Khẽ cau mày, được rồi, ngươi chạy nhanh cút đi. Lão tử không nghĩ nhìn đến ngươi, Hàn Vũ bị hắn như vậy hung hãn ngữ khí hoảng sợ. Đặc biệt là bọn họ phía sau còn đi theo bốn người cao mã đại phẳng phất một bàn tay đều có thể xách. Lên hắn bỏ qua bảo tiêu, trong lòng e ngại đồng thời theo bản năng sau này lui lại mấy bước bất quá chờ phục hồi tinh thần. Lại, hắn lại cảm thấy thực mất mặt. Hắn tuy rằng không có tiền, nhưng là hắn lòng tự trọng rất lớn. Đối như vậy xem thường chính mình người nhất không cam lòng. Ánh mắt tối tăm nhìn Đường Thiên Lam ông Đường Minh rời đi sân bay. Mà sân bay phía dưới đã có xe đang chờ. Hai chiếc đều là hảo xe. Không có 5-600 vạn hoa hạ tệ là bắt không được tới. Thật là kẻ có tiền a. Tùy tùy tiện tiện một chiếc xe đưa cho hắn bán đi. Hắn đều có thể qua cả đời ngày lành. Thật là người so người sẽ tức chết. Đến lúc đó nếu là không có biện pháp muốn tới tiền nói. Dứt khoát trực tiếp hỏi Đường Minh muốn một chiếc xe đi bán. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh ngồi vào trong xe sau. Bên ngoài nhìn không tới bên trong mới khôi phục nguyên trạng, Đường Minh nhịn không được cười ra. Tiếng tới, Đường Thiên Lam nhìn cười ha ha hắn. Trong mắt hiện lên một tia nịch sủng, Đường Minh, ai ra, cười chết ta. Hắn vừa rồi biểu tình ngươi thấy được không? Quả thực là tuyệt, hắn chẳng lẽ cho rằng chính mình kỹ thuật diễn thực hảo sao? Lão tử liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Hơn nữa này hai chiếc xe căn bản là không phải hắn mua. Hắn xác thật là có kia tiền, nhưng cũng sẽ không lãng phí ở chỗ này. Rốt cuộc lúc sau phải dùng tiền địa phương nói không chừng còn có rất nhiều. Rốt cuộc mà thế không phải lập tức liền tới. Là một chút từ từ tới, ở kế tiếp một đoạn thời gian. Tiền vẫn là rất hữu dụng chỗ. Hiện tại lãng phí ở chỗ này mua hai chiếc siêu xe làm gì? Lại không khai trở về. Cho nên này hai chiếc xe là làm hai cái bảo tiêu trước tiên ở chỗ này thuê tốt. Thuê mấy ngày thời gian, cũng không bao nhiêu tiền, còn có thể trang bức. Có lời thực nhưng là vừa rồi Hàn Vũ nhìn này hai chiếc xe ánh mắt thật là tuyệt. Kia tròng mắt hận không thể trực tiếp đào ra dán ở xe thượng. Mà Đường Minh đời trước cũng chưa gặp qua hắn như vậy thần sắc. Nhớ tới đều cảm thấy buồn cười, Đường Thiên Lam, nghe nói ngươi trước kia còn cùng người như vậy làm nam nam bằng hữu. Lại còn có đã lâu, tác giả nhàn thoại, cầu cất chưa chương 48 cầu chi chi chương 48 cầu chi chi Đường Minh có chút chột dạ. Lại có điểm ghê tởm. Theo sau lại cảm giác được Đường Thiên Lam kia ít ỏi ghen tuông, mau đừng nói nữa. hiện tại nhớ tới đều cảm thấy chính mình trước kia là mắt mù. Hơn nữa kỳ thật cùng hắn ở bên nhau cũng không có bao lâu. Chính là một năm bộ dáng, cần thiết muốn chạy nhanh phân rõ giới hạn. Hắn luôn là tìm ta vay tiền, nhưng là lại trước nay không còn tiền. Phía trước tốt nghiệp đại học cư nhiên cùng ta cái kia mẹ kế liên hợp lại. Đem ta vị hoan nam nhân sự tình nói đi ra ngoài. Cuối cùng ta bị cái gọi là phụ thân cùng mẹ kế liên hợp lại đuổi ra gia môn, Nga đúng rồi. Lại nói tiếp, bọn họ tham ta thân mụ để lại cho ta 10 vạn đồng tiền còn không có còn đâu. Liền tính hiện tại 10 vạn với ta mà nói không tính cái gì. Nhưng ta chính là nuốt không dưới khẩu khí này. Phía trước không nhớ tới còn chưa tính, nhưng là hiện tại nhớ tới. Đường Minh nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy tính. 10 vạn đều đã bị cái kia chết nữ nhân lấy ra một bộ phận cho Hàn Vũ làm thù lao. Dư lại khẳng định bị bọn họ cấp tàng hào, đặc biệt là nữ nhân kia còn cùng chính mình cái kia phụ thân sinh một cái nhi tử. Hiện tại mặc kệ như thế nào đòi tiền khẳng định đều là sẽ không cấp. Nếu nói như vậy còn chưa tính, dù sao mà thế sẽ giúp hắn dần dần mà đem bọn họ áp suy sụp nếu nói như vậy. Kia này số tiền coi như là hắn cái này làm nhi tử dùng để bán đứt cùng kia cái gọi là phụ thân. Huyết thống quan hệ hảo, từ nay về sau lại vô liên quan, bất quá liền tính không như vậy, hiện tại cũng không có gì liên quan, phía trước đem hắn đuổi ra gia môn thời điểm liền đem hắn hộ khẩu đơn độc cấp phân đi ra ngoài. Hắn hiện tại là một người một cái sổ hộ khẩu tuy nói cái này lão nam nhân sự tình làm thực tuyệt, nhưng cũng xem như phương tiện hắn, về sau tỉnh rất nhiều phiền toái. Đường Thiên Lam, làm sao vậy? Là muốn đem kia số tiền lộng trở về sao? Đường Minh lắc đầu, tính, dù sao cũng không bao nhiêu tiền, coi như là ta cấp cái kia chết lão nhân mua quan tài tiền hảo. Cái này quan hệ đoạn sạch sẽ vừa lúc, hơn nữa cũng không thể làm cho bọn họ biết ta hiện tại đã như vậy có tiền, nếu không bị cuốn lên nói. Cũng là thực phiền nhân sự, đặc biệt là không thể làm nơi này bất luận kẻ nào biết hắn hiện tại cư. Chú địa phương, phía trước còn cảm thấy muốn nói cho Hàn Vũ bọn họ hiện tại trụ địa phương. Nhưng là hiện tại ngẫm lại, vạn nhất Hàn Vũ nếu là liên hợp kia hai cái lão bất tử đi bọn họ trụ địa phương tìm bọn họ đòi tiền. Nói, tuy nói có thể đem đồ vật tất cả đều đẩy đến Đường Thiên Lam trên người. Nhưng như vậy thật sự là quá phiền toái, hơn nữa hắn còn không có quên bên kia còn có Đường Thiên. Lam đại bá nhị bá hai nhà tử người biết những cái đó địa phương đều là hắn Đường Minh. Nếu vừa lúc bọn họ lại gặp, tam người nhà nháo tới cửa tới, kia mới là thật sự phiền, cũng may lúc ấy chính mình không có kiên trì như vậy ý tưởng ngồi ở phía. Trước lái xe bảo tiêu tỏ vẻ, bọn họ cố chủ vừa rồi trang tiểu tình nhân trang thật sự là quá giống. Nếu không phải bọn họ phía trước liền biết bọn họ chân chính cố chủ là ai nói. Chỉ sợ cũng sẽ tưởng sai, Hàn Vũ nhìn kia hai chiếc siêu xe biến mất ở chính mình tầm nhìn, đối với. Bọn họ rời đi phương hướng phỉ nhổ, theo sau dầu dĩ không vui mở ra chính mình giá trị 1 vạn hoa hạ tệ tiểu phá xe rời đi sân bay. Hắn trở lại chính mình hiện tại cư trú địa phương. Là trấn trên thuê tới phòng ở, bởi vì phía trước phòng ở bị hắn cấp bán. Trong nhà có thể bán rất tất cả đều bán, trừ bỏ một chiếc xe nói thật cái gì cũng chưa, nhưng là chắp vá lung tung cuối cùng trong tay tiền cũng chỉ có 20 vạn nhiều điểm hoa hạ. Tệ, hơn nữa hắn hiện tại hai bên lấy lòng, yêu cầu đại lượng thời gian cùng Lưu Oánh Oánh liên là cảm tình. Cũng yêu cầu một ít thời gian trấn an nhạc phụ nhạc mẫu. Càng cần nữa thời gian cùng Đường Minh giải thích, kéo gần quan hệ, từ trong tay hắn lừa tiền, cho nên hiện tại hắn căn bản là không có công tác. Kỳ thật hắn nguyên bản liền nghĩ từ Đường Minh trong tay lấy tiền. Đến lúc đó mua mấy bộ phòng ở, làm Lưu Oánh Oánh đi theo chính mình tiêu rượu sinh hoạt. Cho nên căn bản liền không suy xét qua công tác sự, hơn nữa hắn hiện tại trong tay nhéo này đó tiền. Tuy nói ở trấn trên mua một bộ 2 phòng ở kỳ thật vẫn là có thể. nhưng là với hắn mà nói căn bản là không thể ở trấn trên mua. Hết chương.